nắm chặt tay tôi. Trên thực tế sau lần trước mang đi 3 người kia, hiện tại cô cũng không thể xác định mình có thể mang được bao nhiêu người, thậm chí cũng không rõ sau lần này còn có thể quay lại đây nữa không. Điều duy nhất cô có thể làm là cố hết sức. Cô nghĩ đây cũng là điều mà Tống Nghiễn hy vọng cô làm được, cho dù cuối cùng hắn có khả năng phải ở lại nơi này vĩnh viễn. Chú Trần nghĩ đến chuyện không thấy bóng dáng của hai đứa cháu mình, liền không chút do dự mà nắm lấy cánh tay của Lý Mộ Nhiên. Kha Trường Phong há mồm muốn hỏi nhưng bị Hà Như An đẩy một cái, đành hậm hực ngậm miệng lại, chỉ là vẻ mặt không khỏi hơi do dự. Chờ 3 người nắm chắc xong, Lý Mộ Nhiên liền phát động dị năng. Khách chương.